không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân không thể nào tin được Đồng Lô Sơn còn có cấm địa bực này. Dù sao đại yêu của yêu tộc rất ít khi đi tới quốc gia nhân loại, càng không có khả năng chết ở chỗ này, lưu lại yêu linh. Nhưng mà sự thật trước mắt nói cho hắn biết, cây đại thụ cao tới 300 mét rất có thể là yêu linh đại yêu biến thành. Bằng không, làm sao có thể kết xuất yêu quả vạn năm? Nhị đường ra nghe được Phong Phi Vân nói câu sau cùng, hai mắt lập tức trắng dã, sau đó suýt ngất đi. Đột nhiên hai mắt mở to, thét lớn. Ta cảm giác yêu linh cấm điện liên hệ với dùng cốt chân nhân. Cả hai tương dung với nhau, có một cành rễ cây chạm vào người ta, kéo ta vào trong lòng đất. Xong rồi, lão tử muốn đồng quy vu tận với các ngươi. Trước khi chết, cũng muốn kéo thêm hai cái đệm lưng. Chúng ta và ngươi không có thâm thù đại hận, ngươi kéo chúng ta đệm lưng làm gì vậy? Tiểu tà ma lui ra xa xa, trong tay áo bắn ra bốn đạo phù văn thu hộ bản thân, thập phần chú ý cẩn thận. Không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng tháng cùng năm. Nhị đường già tóc dựng đứng lên. Quỷ mới muốn chết cùng tháng cùng năm với ngươi. Tổ hòa thập tam nương dương cung cài tên. Hắn đặt cung tên vực ngoại hàn thiết vào cây cung. Nếu như nhị đường già thực sự bức nàng điên, nàng sẽ ra tay. Ê, tỉnh táo tỉnh táo. Tất cả mọi người tỉnh táo. Còn có biện pháp. Còn có biện pháp. Phong Phi Vân nói. Nhị đường già chỉ còn cái đầu lộ ra khỏi mặt đất, lộ ra vẻ tội nghiệp, nói. Còn có biện pháp nào? Nói mau đi. Phong Phi Vân không nhanh không chậm nói. Yêu linh cấm địa này hiển nhiên còn chưa sinh ra linh trí, thuộc về yêu linh cấm địa nhỏ yếu nhất. Dưới tình huống bình thường, không sẽ chủ động công kích vật còn sống. Tuy chúng ta không phải là đối thủ của nó, nhưng mà dọa lui nó là không thành vấn đề. Làm sao mà dọa lui? Nó đã hóa thành hình thái đại thụ, như vậy nhất định sợ lừa. Dùng hỏa diễm công kích có lẽ hữu hiệu. Chỉ cần có hiệu quả, một yêu quả vạn năm sẽ không hái được. Đây là báu vật vô giá. Phong Phi Vân nói. Khốn kiếp! Nếu các người không ra tay nhanh lên, lão tử thực sự sẽ đồng quy vu tận với các người. Nhị đường ra trong tay đánh ra vài đạo bí pháp. Hắn xuất thủ trước, cả đầu đầy hỏa diễm, giống như một hỏa cầu. Hắn há miệng, phun ra cột lửa. Diệp Tỳ Loan, Tiểu Tà Ma, Tù Hòa Thập Tam Nương cũng không hề do dự, đồng thời đánh ra vài đạo pháp thuật. Hỏa diễm ngập trời, phủ thiên cái địa, trấn áp đại thụ. Cổ thụ chung quanh cũng gặp nạn, lá cây bốc cháy, sau đó hóa thành cây đuốc. Phong Phi Vân kích hoạt đường vân trên mặt đất, đặt vào một khối linh thạch vào giữa. Cả đường vân sáng lên, trong miệng hô lên một tiếng. Mở! Bắt đầu từ dưới chân Phong Phi Vân, mặt đất lập tức vỡ ra một khe nứt lớn rộng chừng một trượng. Kẻ đất vẫn lan tràn dưới gốc cây đại thụ, lao tới chỗ thân thể nhị đường già. Thân thể của hắn lộ ra trong cái khe. Hoàn toàn có rễ cây thật nhỏ đang quấn quanh, giống như ngàn vạn con rắn nhỏ quấn quanh hắn. Xương cốt chân nhân kia đã sớm dung hợp với rễ cây. Thân thể như con rắn nhỏ, chỉ còn lại đầu lâu dữ tợn. Phong Phi Vân điều động ba khối phượng cốt. Trong lòng bàn tay ngừng tụ ra hỏa diễm cực nóng. Không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, hỏa diễm hóa thành con sông dài bay ra ngoài đụng vào rễ cây kia, lập tức khiến những rễ cây này lùi bước. Nhị đường già thừa dịp này quyết đoán ra tay, chặt đứt rễ cây quấn quanh đùi, lòng bàn chân như bồi mỡ lao ra thật nhanh. Mọi người đi mau, yêu thụ này sẽ bị kích thích, sắp tức giận. Phong Phi Vân nói xong lời này, lập tức triển khai luân hồi tật tốc. Hắn chạy thật nhanh. Tù Hòa Thập Tam Nương, Diệp Tỳ Loan, Tiểu Tà Ma tự nhiên cũng không có nửa phần lưu luyến, chạy đi thật xa. Trên thân đại thụ tỏa ra khí tức ghê người, làm cho bọn họ cảm giác áp lực khó thở, giống như một thần ma hàng lâm. Mà nhị đường ra chạy trốn không chậm hơn ai. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của cây đại thụ này. Ước gì chính mình mọc ra bốn chân, giày ở hai chân cũng ném đi. Hắn cũng chạy trốn nhanh nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả Phong Phi Vân, như tia chớp lao ra vài quả núi. Đám người Phong Phi Vân chạy ra hơn 6.600 dặm mới dừng lại. Mặc dù nói, đối với bọn họ, 600 dặm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bà vừa rồi bị dọa không nhẹ, mỗi người đều thập phần chật vật. Tiểu Tà Ma trên mặt đầy bùn, mũi và cằm rất bẩn, hiển nhiên là trên ngựa đường ngã một cái. Tóc dài phiêu giật của Diệp Tỳ Loan cũng có đầy lá cây, quần áo cũng phà mấy chỗ. Trên đường bị một cây gai 3.000 năm đâm rách, trên người ít đi vài phần trang nhã lạnh nhạt, chẳng khác gì tiên tử rơi xuống phàm trần. Tử Hòa Thập Tam Nương càng bi thúc, váy ngắn trên người không biết bị sinh vật gì xé rách, lộ ra cặp đùi gợi cảm, làm cho nhị đường già ngồi trên cây chảy nước miếng, trong miệng đang nói cái gì đó. Dọc theo con đường này gặp được nhiều sinh vật kỳ lạ quý hiếm, chúng ra tay với bọn họ, cho nên mới làm bọn họ chật vật như thế. Rừng cây sinh ra bạo động khủng bố, nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy một cây đại thụ to như núi cao lay động, sau đó điên cuồng di động. Mấy ngàn rễ cây lao ra khỏi lòng đất, mỗi rễ cây có hơn 100 rễ nhỏ, giống như ngàn vạn con rắn đang bay múa trong hư không. Từng ngọn núi bị đánh nát, rừng cây bị hủy diệt triệt để, sinh vật bên trong bị tiêu diệt toàn bộ. Nhìn thấy rễ cây bay múa đầy trời, còn có tiếng gào thét ầm ĩ trong không khí, tất cả mọi người biến sắc, lại chạy ra thêm mấy trăm dặm mới dừng lại. Cho dù là siêu cấp cựu phách thiên bệnh bát trọng, nếu bị rễ cây này đánh trúng, đoán chừng sẽ bị chém thành hai nửa. Nhị đường già sắc mặt trắng bệch. Hai canh giờ sau, náo động cuối cùng đã kết thúc. Một cây đại thụ kia cũng biến thành rừng cây xanh đen. Nó to như tòa núi nhỏ, không ngừng chạy tới hướng khác, biến mất sâu trong đồng lô sơn. Hài, đáng tiếc, linh quả vạn năm. Váy dài của Tù Hòa Thập Tam Nương bị rách rất nhiều, nhưng nàng chỉ quan tâm tới linh quả vạn năm. Đi, chúng ta trở về. Rừng cây kia vẫn còn linh quả khác. Trước khi có yêu linh thủ hộ, vô số cường giả muốn hái quả đều chết giờ tán cây. Hiện tại yêu linh đã rời đi, có lẽ sẽ lưu lại một ít linh quả trân quý. Phong Phi Vân đề nghị. Tuy rừng cây kia vẫn khủng bố, nhưng mà những linh quả trên cây vẫn vô cùng mê người. Những linh quả kia, ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải động tâm. Chịu chết dưới tán cây, nếu chúng ta có thể tùy ý đạt được một quả, trời ơi, vậy chính thức phát tài rồi. Nhị đường già nghĩ như thế, cho nên chạy tới đầu tiên, tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy trốn. Tiểu Tà Ma nhíu mày, đôi mắt nháy hai cái. Nàng ngồi trên lưng Đạm Đạm bay đi nhanh chóng, tốc độ không chậm hơn nhị đường già. Mấy người cũng biết đây là một lần kỳ ngộ. Những linh quả sinh trưởng trong rừng cây, bởi vì sinh ra trong yêu linh cấm địa, cho nên không người ngắt lấy. Cho dù thời cổ có người từng muốn đi hái, tuy nhiên lại bị yêu linh đánh chết, lưu lại rất nhiều xương trắng. Những linh quả này tuy số lượng cực nhỏ, nhưng mà mỗi quả đều vô cùng trân quý. Cho dù không đạt tới vạn năm, đoán chừng cũng không kém. Tùy ý có được một quả, sau khi ăn xong, tu vị sẽ tăng lên một mảng lớn. Ngay cả Diệp Tỳ Loan cũng không còn cố kỵ hình tượng tiên tử. Tốc độ của nàng tăng tới tận cùng, nhanh như lưu tinh. Bởi vì nàng biết đây là một lần đại kỳ ngộ, muôn đời khó gặp. Nàng vẫn phải nắm chắc thời gian mới được. Tử Hòa Thập Tam Nương rơi xuống cuối cùng. Tu vị của nàng tuy mạnh, nhưng mà tốc độ không nhanh, kéo ra một khoảng cách lớn với mọi người. Nàng gấp tới độ ở phía sau không ngừng chửi mắng thô tục. Cũng khó trách nàng sốt ruột, phía trước đều là gia hỏa gian trá, không có lợi không dậy sớm. Nếu bọn họ chạy tới trước, khẳng định sẽ thu linh quả không còn, cái gì cũng không lưu cho nàng. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi tật tốc tới mức tận cùng, là người đầu tiên đi tới khu rừng. Khu rừng đã bị hủy diệt triệt đề, trên mặt đất còn lưu lại từng vết nứt sâu, dài hơn 10 dặm. Cảnh tượng trước mặt nhìn thấy mà giật mình. Rễ yêu linh thụ rút đi, đã nghiền nát cả khu vực này. Có hóa thành vách núi, có hóa thành ngọn núi, có hóa thành hạp cốc, còn nơi biến thành vực sâu. Đây là lực hủy diệt của yêu linh, địa thế và thiên thế đều bị nó phá hư không còn. Phong Phi Vân đảo mắt nhìn qua, sau đó nhảy xuống vách núi vừa vỡ ra. Trên vách núi, nhìn thấy một cây linh quả đứt đoạn, ngà sữa lớn chừng nắm tay. Bởi vì linh quả thụ bị yêu linh chặt đứt rễ, đã triệt để mất đi sinh cơ. Linh khí trên linh quả bắt đầu xói mòn. Đây là thánh bổ quả, 8.000 năm. Phong Phi Vân đầy kích động, vội vàng ngắt xuống cho vào trong hộp, thu vào dưới linh thạch. Tiếp cận linh quả vạn năm, Phong Phi Vân kích động. Ngay cả chân nhân cũng động tâm. Giá trị phi phàm. Tại thần tấn vương triều tuyệt đối không tìm ra quả thứ hai. Phong Phi Vân suy nghĩ, vẫn thu nửa đoạn bổ thụ quả vào trong dưới linh thạch. Gốc cây có thể thay ngén ra thánh bổ quả 8.000 năm, khẳng định linh tính phi phàm, có thể dùng luyện chế linh đan, cũng có thể dùng tu luyện. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không thể tìm được dễ thánh bổ thụ, hẳn đã bị yêu linh hủy diệt. Điểm này là Phong Phi Vân thất vọng. Nếu có thể tìm được rễ cây, nơi không chừng có thể nuôi sống, tuyệt đối xem như linh thụ, có thể làm linh căn tụ linh cho một tiên giáo. Mấy ngàn năm sau, nơi không chừng sẽ kết xuất thánh bổ quả lần thứ hai. Thánh bổ quả là một trong các linh quả trong truyền thuyết, một vạn năm trưởng thành, một vạn năm nở hoa, một vạn năm thành thục. Một cây chỉ kết ra một linh quả, tổng cộng cần 3 vạn năm mới kết ra một quả. Tuy thánh bổ quả trong tay Phong Phi Vân đã kết thành 8.000 năm, tuy chưa thành thục nhưng vẫn không tệ. Nếu thật chờ 2.000 năm nữa, khi thánh bổ quả thành thục, tuyệt đối chẳng kém yêu quả vạn năm kia bao nhiêu. Sau khi thành thục, sẽ đàn sinh linh tính, nó tự mình bay đi. Căn bản không phải tu vi Phong Phi Vân hiện tại có thể ngắt lấy. Phong Phi Vân đuổi tới đầu tiên, hái linh quả có giá trị lớn nhất. Sau đó, thần thức quét qua ngắt lấy linh quả thứ hai. Nhị Đường Già và Tiểu Tà Ma cũng đuổi tới. Ngay sau đó, Diệp Tỳ Lan như sao băng bay thấp xuống, một người kích động tìm kiếm linh quả. Lão tử đã tìm được linh quả 5.000 năm, phát tài rồi. Đáng tiếc là bị tổn thương một phần thịt quả. Hay không sao, nếu lấy về sợ rằng lão đại cũng phải thèm. Nhị Đường Già nhấc khối cự thạch 8 vạn cân lên, ném nó bay ra ngoài, tìm được một linh quả bị tổn hại, kích động toàn thân phát run. Linh quả bị hào tồn vẫn thay ngén được tính khổng lồ như trước, tuy mất đi 2-3 thành dược tính nhưng nó vẫn là bảo bối vô song. Một hắc long quả 4.000 năm. Tiểu Tà Ma tại vách núi sụp đổ đào một linh quả bị chôn trong bùn đất ra, hình dáng như một con rồng lớn chừng cánh tay, đầu rồng và long lân đã thành hình, trái cây sáng ngời, da cũng có chút tổn thương. Nhưng mà toàn thân lưu quang, giống như hắc long do hắc ngọc tạo thành. Tiểu Tà Ma há to miệng giống như con thỏ ăn trộm củ cải, nhanh chóng lau đi bùn đất phía trên, lén lút giấu đi, sợ bị người ta nhìn thấy. Nhị Đường Già ở xa xa nhìn nàng, biểu lộ của nàng mất tự nhiên, lau lau ống tay áo, bình tĩnh nói. Vận khí rất kém, không đào được cái gì. Nói xong lời này, nàng đào chỗ khác. Đây chính là địa bàn của yêu linh. Nói không chừng yêu linh trước kia là một gốc thụ yêu cường đại. Nó sinh trưởng ở đây vô số thời đại, làm cho khu rừng này đàn sinh mấy chục gốc linh quả trân quý. Mỗi cây đều điên cuồng. Cũng chính vì có yêu linh thủ hộ ở đây, mới khiến linh quả nơi này không sứt mẻ. Mặc dù là chân nhân tới đây, muốn ngắt lấy linh quả cũng bị yêu linh chém giết, hóa thành xương trắng. Bằng không cũng không có khả năng thay ngén ra nhiều linh quả hy hữu như vậy. Hơn nữa số năm cao tới dọa người. Phải biết rằng tại thần tấn vương triều, linh thảo ngoài 5.000 năm vô cùng hiếm có. Phủ thái sư trần tàng mấy trăm năm cũng chỉ có hơn 10 gốc linh thảo như thế, bị thái sư đem như bảo bối. Mà linh quả còn hiếm hơn cả linh thảo. Hơn nữa linh quả 1.000 năm rất khó tìm, có thể nói là tiên trần hiếm thấy. Dù sao còn có thể sinh trưởng mấy ngàn năm, nhưng mà một gốc cây kết thành trái cây mấy ngàn năm rất thừa thớt. Đừng nói mấy ngàn năm, cho dù là linh quả vài chục năm, mấy trăm năm, cũng ít tới thương cảm. Tà đạo thánh địa Phù Đà Sơn có một gốc tiểu tiên linh thụ. Phía trên kết thành tiểu tiên linh quả 3.000 năm mới thành thục. Mỗi lần thành thục, chỉ kết ra 3 linh quả. Mỗi quả đều là 3.000 năm. Chính là linh quả trân quý nhất hiện tại của thần Tấn Vương Triều. Hoàng tộc thánh địa cũng có 2 gốc linh thụ, đều là linh quả 2.000 năm. Mỗi 2.000 năm kết thành 5 linh quả, nhưng đã gần với tiểu tiên linh quả của Phù Đà Sơn. Mỗi thời đại tân đế đăng cơ mới có tư cách phục dụng một quả, dùng tăng tiến tu vi. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại đang tìm kiếm linh quả, đều là linh quả ngoài 3.000 năm. Nếu tu sĩ khác biết, bọn họ phát ngắt nhiều linh quả chí bảo như thế, chắc chắn sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Rất nhiều lão bất tử sẽ tìm bọn họ đòi linh quả chí bảo, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên những linh quả này rất nhiều đã tổn hại, bị chôn dưới bùn đất và tảng đá nên có tổn thương nhỏ, mà có quả đã nát đi, linh tính và dược tính không còn. Yêu linh lúc ấy cực kỳ tức giận, không ít linh quả bị nó đánh nát, một ít bị khí tức hỗn loạn đánh thành bột mịn, ngay cả hạt cũng không lưu, quả thật là phung phí của trời. Diệp Tỷ Loan vận khí thật tốt, không chỉ tìm được 2 linh quả tổn hại, một quả 3.000 năm, một quả 4.000 năm, thậm chí còn tìm được vô thượng từ linh thụ. Cây này cao tới 70 trượng, thân cây vô cùng tráng kiện, có linh hoa lưu động, 8 người không thể ôm hết. Phía trên có rễ cây giao thoa, giống như giao long quấn quanh, tụ tập vô số linh khí. Đương nhiên linh quả thụ này cũng bị tổn thương, nhánh cây bị chém đứt rất nhiều. Đây là một cây linh quả thụ 4.000 năm kết quả, còn trân quý hơn gốc tiểu tiên linh thụ của Phù Đà Sơn. Nếu như có thể mang về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, nhất định sẽ làm linh khí trong giáo ngưng tụ, trở thành linh căn tiên giáo, nội tình muôn đời. Diệp Tỷ Loan thân ảnh như vẽ, tung bay quanh linh quả thụ. Cành cây chung quanh rất nhiều, linh vụ không tiêu tán, có cảm giác như thần nữ trong bức họa. Đúng lúc này ở xa truyền tới tiếng thét dài. Một lão già mặc trường bào đen bay ngang trời, dưới chân cưỡi rắn, khổng lồ phi hành thấp. Trên người tỏa ra khí tức khôn cùng, giống như mặt trời đen. Từ trên cao lao xuống, kinh hỉ nói. Linh quả thụ có thể kết linh quả 4.000 năm. Đây chính là vô thượng linh căn, vượt qua tiểu tiên linh thụ của Phù Đà Sơn. Lão già này tới từ ám vực, một trong 3 tà đạo chí tôn. Là một lão tổ, tên là Tây Môn Túc Đức. Nghe được tiếng nổ kinh thiên vừa rồi, cảm thấy có của quý xuất thế, vội vàng đuổi qua nơi đây. Không nghĩ tới nhìn thấy Diệp Tỷ Loan tìm được linh quả thụ, thân thể kích động run rẩy. Tề Môn Túc Đức đôi mắt già nua hõm sâu vào, tỏa ra ánh sáng sáng người, trong tay cầm quả trượng màu đen điểm ra, một tia chớp màu đen giáng xuống đánh Diệp Tỷ Loan bị thương, nói: "Linh quả thụ này là của lão phu." Một đạo lôi điện màu đen đánh xuống, giống như thiên đao chém trời cao, vô cùng dọa người. Diệp Tỷ Loan đáp xuống dưới gốc linh quả thụ, trên tay ngọc có máu tươi chảy xuống. Tề Môn Túc Đức công kích làm nàng bị thương. Tu vi Tề Môn Túc Đức rất đáng sợ, chiến lược khủng bố. Mặc dù nàng đạt tới thiên mệnh thất trọng trung kỳ, cũng không địch lại. Diệp Tỷ Loan vận dụng linh khí thủ hộ dưới gốc linh quả, lỗi lạc mà đứng, tóc đen phiêu giật, hoàn toàn không chút nhượng bộ, nói: "Gốc linh quả thụ này là ta phát hiện trước, người ngoài đừng hòng nhúng chạm." Nàng biết rõ thân phận lão già áo đen trước mặt chính là một vị thái thượng trưởng lão ám vực, tên là Tây Môn Túc Đức, là nhân vật hung ác cùng thế hệ với hốc chủ Đại La Thi Độc, đã từng hùng uy trấn nhiếp một thời. Nhưng mà nàng không sợ chút nào, không có khả năng giao ra linh quả thụ này cho bất cứ kẻ nào khác. Tây Môn Túc Đức tươi cười âm trầm, nói: "Gốc linh quả thụ này tuyệt đại linh căn, dùng tu vi của ngươi không thu được. Nhìn ngươi dung mạo thanh lệ, tiền tư xuất chúng, lão phù cố ý thu ngươi làm thị thiếp, ngươi có bằng lòng hay không?" Tề Môn Túc Đức cầm quả trượng, đứng trên lưng rắn mối khổng lồ, áo đen bay trong gió. Chỉ cần Diệp Tỷ Loan dám nói một chữ không, hắn sẽ không do dự ra tay,

đã sớm muốn tìm thời gian đại khai sát giới. Hôm nay thập phần hưng phấn, có chút nhịn không được muốn giết người. Hai tay hưng phấn tới mức run rẩy. Tề Môn Túc Đức chắp hai tay sau lưng, trường bào rủ xuống, nhìn hắn một cái, cười nói. Như thế nào? Nghe được tục danh của ta, nên run rẩy sao? Tà đạo ám vực, lại có hai lão già đuổi tới, đều thân mặc hắc bào, ngồi trên lưng linh thúc. Tóc trắng cùng râu ria đều bạch trắng, chính là hai tên thái thượng trưởng lão, phân biệt gọi là Cổ Bát Trì, Kim Thẳng. Tề Môn Túc Đức, Cổ Bát Trì, Kim Thẳng là ba người cao cấp nhất của ám vực. Trừ vực chủ ám vực, tu vi của bọn họ cường đại nhất. Trong ba lão đầu này, Cổ Bát Trì cùng Kim Thẳng đã bế quan 200 năm, rất ít đi lại trong thần tấn vương triều, nhưng mà uy danh vẫn làm cho người ta sợ hãi. Ba cự đầu ám vực đều tiến vào Đồng Lô Sơn. Tù Hòa Thập Tam Nương cau mày. Người nhận ra? Tiểu Tà Ma hỏi. Tù Hòa Thập Tam Nương gật gật đầu, nói. Trước đây thật lâu, ta gả cho thúc thúc của Cổ Bát Trì. Đáng tiếc điểm động phòng, thúc thúc của hắn bỏ mạng. Cổ Bát Trì tưởng rằng ta giết thúc thúc của hắn, đặc biệt từ ám vực chạy về muốn giết ta. Ta sớm thu được tiếng gió, bỏ chạy đi. Ai, thúc thúc của hắn là tướng công thứ tư bị ta khắc chế. Anh Tuấn tiêu sái hơn người. Chúng ta đã từng ước định sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng cầu được chết cùng tháng cùng năm. Chỉ tiếc hắn lại đi trước. Nàng nói xong, buồn vô cớ. Nếu ước định chết cùng tháng cùng năm, sau khi hắn chết, vì sao ngươi không đi theo hắn? Tiểu Tà Ma rất ngạc nhiên nói. Tâm ta khi đó đã chết. Tù Hòa Thập Tam Nương cảm giác xấu hổ. Đã như thế, vì sao ngươi tái giá thêm 9 lần? Tiểu Tà Ma càng thêm hiếu kỳ. Tù Hòa Thập Tam Nương nói. Tâm tùy nhiên chết, thần thể vẫn còn chưa chết. Hai nữ nhân ở đằng sau nói nhỏ, mà Phong Phi Vân, Nhị Đường Giá, Diệp Tì Loan như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương. Ba đại ám vực cự đầu không dễ chọc, đều là tuyệt đại hùng nhân. Ba người đồng thời đuổi tới, giống như ba con hắc long giữa đường. Một cây linh quả thụ so với tiểu linh tiên thụ của Phổ Đà Sơn còn chân quý hơn. Đây là vô thượng thần bảo, phải do ám vực ta có được. Cổ Bát Trì đứng trên lưng sói đen, cực kỳ hưng phấn. Hai tay của hắn chỉ có 8 ngón, nhưng mà mỗi một ngón đều dài hơn người thường gấp đôi. Móng tay cũng dài một thước. Kim Thẳng cũng kích động toàn thân run run. Nhìn qua đại thụ màu xanh trên vách đá, nó cao chừng 70 trượng. Vô số rễ cây lộ ra bên ngoài, lưu động từng đạo linh quang nhàn nhạt. Nếu có thể ngồi ngộ đạo dưới cây này, có lẽ có một ngày nào đó sẽ cảm ngộ ra đại đạo trần nhân. Kim Thẳng chuẩn bị ra tay. Đây là một cây vô thượng thần bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ám vực các người thật sự là dám làm địch với Nhật Nguyệt Tiên Giáo của ta sao? Có gì không dám? Ba đại cự đầu ám vực hơi do dự, sau đó đồng thời nói ra, giọng nói lạnh lẽo. Nhật Nguyệt Tiên Giáo mặc dù có danh xưng đệ nhất tiên giáo, làm cho thần tấn vương triều, triều đình kiêng kỵ ba phần, nhưng mà không dọa được bà lão đầu này. Vì linh quả thụ, người nào bọn họ cũng có thể giết. Một đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm hiện ra, chiếu sáng cả phiến đại địa này, đi xuyên qua vết nứt không gian. Trăng lưỡi liềm này là một chiếc xe, phía trên đầy dây xích bạch ngọc. Thời điểm vạch phá bầu trời bay tới, có một phu nhân mặc cung trang đang đứng, thần đeo ruy băng, mang khăn quàng vai, trên người hào quang chói mắt như trăng rằm. Sắc mặt Tù Hòa Thập Tam Nương hơi đổi, nói: đây là một nữ cường nhân, còn khủng bố hơn ba lão đầu ám vực. Nhìn thấy chiếc xe trăng lưỡi liềm bay tới, Diệp Tỳ Loan vui vẻ nói: sư tôn, người đã đuổi tới. Thu được truyền tin khẩn cấp của người, ta lập tức đuổi tới. Bạch Ngư sứ giả nhàn nhạt, nói ra. Phát sinh chuyện gì? Ồ, đây chính là vô thượng linh căn. Bạch Nguyệt sứ giả chính là cự đầu của Nhật Nguyệt Tiên giáo, địa vị gần với Nhật Nguyệt giáo chủ, tu vi cao đến đáng sợ. Nàng nhìn qua linh quả thụ khổng lồ sau lưng Diệp Tỳ Loan thì nhanh chóng nhận ra, tuyệt đối là linh quả thụ có thể kết linh quả 4.000 năm. So với tiểu tiên linh thụ của Phù Đà Sơn và hai cây linh thụ của hoàng tộc còn cao cấp hơn nhiều. Bạch Nguyệt sứ giả xem như người nhìn thấy đầu sóng ngọn gió, giờ phút này hừng phấn phát run, trong đôi mắt bắn ra tinh quang đáng sợ, nói: "Đây, ai tìm được vô thượng linh căn này?" "Chính là đệ tử tìm được, cùng mấy vị bằng hữu khổ chế một hồi mới đoạt lại được." Diệp Tỳ Loan nói ra. Bạch Nguyệt sứ giả đại hỉ: "Tỳ Loan, lần này ngươi lập nhiều đại công, đây là một hồi cơ duyên, là tiên vận cực lớn. Tiên giáo có được linh căn này chính là bảo vật chân giáo. Xem ra Nhật Nguyệt Tiên giáo của ta sắp nhất phi trùng thiên rồi, muôn đời truyền thừa." "Thiên hạ đệ nhất cổ xưa tiên giáo càng được củng cố, không ai có thể dung chuyển." Bạch Nguyệt sứ giả cười vui vẻ thật lâu. "Thế nhưng mà có người muốn đoạt vô thượng linh căn này?" Diệp Tỳ Loan nói ra. Bạch Nguyệt sứ giả sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua. Ba đại cự đầu ám vực sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo như khối băng. Bọn họ cũng không sợ. Tuy Nhật Nguyệt Tiên giáo nội tình thâm hậu, truyền thừa cổ xưa, nhưng bà còn chưa tới mức là bọn họ sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Thế lực ám vực tuy kém Sâm La Điện, Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, những cự đầu tà giáo này, nhưng bà vẫn là thế lực tà đạo nhất lưu, cũng nổi danh khắp Thần Tấn Vương Triều. Đám người Phong Phí Vân cũng không vội ra tay, bộ dáng xem kịch vui. Nếu có đại nhân vật Nhật Nguyệt Tiên giáo đuổi tới, như vậy chuyện kéo cừu hận bọn họ sẽ không làm. Không thấy Bạch Nguyệt sứ giả thần khí bá đạo hay sao? Một cái linh quả thụ này là phải tranh giành không nghi ngờ. Thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật. Diệp Tỳ Loan quả thật là nữ tử cực kỳ thông minh. Chỉ nói cho Bạch Nguyệt sứ giả mình là người tìm được linh quả thụ, lại không nói cho nàng biết tuyệt phẩm linh quả. Những linh quả này tự nhiên phải do bản thân cất giữ, không có khả năng giao cho Nhật Nguyệt Tiên giáo. "Khâu Linh cô, người hẳn là dùng lực lượng một người chiến với ba người chúng ta sao? Cũng quá đánh giá cao người rồi đấy." Một đầu, một cự đầu ám vực là Cổ Bát Chỉ lạnh lùng nói ra. Ngón tay lay động, móng tay đen kịt lạnh như băng, chúng giống như tám thanh hàn kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời. Khâu Linh Cô chính là tên của Bạch Nguyệt sứ giả. Cái tên này còn vang dội hơn ba cự đầu ám vực nhiều lắm. Đặc biệt là các đại tiền giáo, tiền môn trong Thần Tấn Vương Triều, chẳng khác gì mặt trời ban trưa. Nếu như ví von giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên giáo là tân đế, như vậy Bạch Nguyệt sứ giả chính là thần vương. Bạch Nguyệt sứ giả chính là phu nhân xinh đẹp, bộ dáng có vài phần tương tự Liễu Duệ Hâm. Lúc trẻ chắc chắn là thiên chi kiều nữ, tuyệt đại giai nhân. Trên người nàng có khí độ thượng vị giả, trên đỉnh đầu ngưng tụ hư vân, chung quanh thần thể có hào quang lượn lờ, cười lạnh nói: "Cổ Bát Chỉ, Kim Thảng, Tây Môn Túc Đức, ba người các ngươi trốn trong ám vực quá lâu rồi, còn không biết thế cục Thần Tấn Vương Triều hiện tại. Chỉ bằng các ngươi cũng dám là địch với ta?" 400 năm trước, trong thế hệ trẻ tranh hùng, ba người các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta." Bạch Nguyệt sứ giả và Cổ Bát Chỉ, Tây Môn Túc Đức, Kim Thàng là người cùng thế hệ, thiên tài thời đại đó giao thủ không chỉ một lần. "Trừ phi vực chủ ám vực của các ngươi xuất hiện, còn chẳng kém lắm." Bạch Nguyệt sứ giả khí độ phi phàm, hiểu rõ tổ vi đám người Cổ Bát Chỉ như lòng bàn tay. "Khâu Linh cô, hiện tại cũng không phải 400 năm trước. Lúc ấy chúng ta không yếu hơn người bao nhiêu? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây." Cổ Bát Chỉ, Kim Thàng, Tề Môn Túc Đức có thể đạt tới địa vị và tu vị hiện tại, tự nhiên cũng là nhân kiệt thời đại. Hơn nữa thủ đoạn và bổn sự cũng vượt xa người khác. tự nhiên sẽ không bị một nữ nhân dọa lùi. Không bao lâu, lại có cường giả Nhật Nguyệt Tiền Giáo chạy tới, có hơn 10 người, phần lớn đều có tu vi cao sâu. Chính là nhân vật cấp trưởng lão của Nhật Nguyệt Tiền Giáo. Liễu Dệ Hâm mất tích nhiều ngày, cũng đi theo đám cường giả này. Nàng nhỏ tuổi nhất. Dáng người Liễu Dệ Hâm thướt tha, ngọc thể yêu điệu, có vài phần tâm tình thiếu nữ, cũng có vài phần thanh nhã tịnh lệ. Nhìn qua Phong Phi Vân cầm chuông đồng lớn, chân đạp hư không, chạy tới quàng cánh tay Phong Phi Vân, nói: "Chính đại thúc này bắt ta đi, còn kích thường Diệp sư tỷ, quả thật là đáng hận tới cực điểm. Mẫu thần nhất định phải thay chúng ta ra tay giáo huấn hắn, phòng bế tu vi của hắn, sau đó bắt hắn về Nhật Nguyệt Địa Giáo, hào hào tra tấn." Hết tập 132. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.